Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi tối giảng pháp hôm nay, sư ông sẽ giảng cho chúng ta chủ đề giáo lý của sự tái sinh. Và con thỉnh sư ông trì tụng chú Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, xin cầu nguyện cho hết thảy mọi người trên thế giới được bình an, tai qua nạn khỏi, dịch bệnh mau chóng tiêu trừ, người đã mất xin cầu nguyện được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc hoặc siêu sanh về cõi an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay thì chú Phật Đỉnh để dưới không được. Hôm nay thầy sẽ trì trước một biến. Bởi vì ở trong này nó có những cái đoạn mà nó kết nối và cái đoạn nó rời ra, nó gồm có bảy đoạn, có bảy cái chữ ôm, bảy chữ ôm mà mỗi cái từ đó là nó, người ta đọc thì từ số 6, số 12, 41, 34, 41 và 48 và 89. Mình nếu mà mình muốn học á, thì mình phải nhớ cái số của A Ôm đó, cái chỗ của chữ Ôm đó, chữ Ôm đầu tiên, rồi chữ Ôm thứ hai là ở cái số thứ mấy, ví dụ chữ đầu tiên, chữ Ôm đầu tiên là số 6, thứ hai là thứ 19, thứ ba là 34, thứ tư là 41 đó. Thì để thầy trì một biến trước, một mình thầy, cái rồi sau này chúng cùng tù, cùng trì. Nam mô Bhagavate Sakvate Sen Lokita Pradivitita Sa Buddha Sa Bhagavate Tadisa Thaum Burum Burum Burum. Đó, một đoạn thứ nhất đó. Siddhara, siddhara, vi siddhara, vi siddhara, asama, sama, samanta, favasa. Thấy câu nó kéo dài không? Asama, sama, samanta, favasa, safarana, gati, gaganai, safava, vi siddhya, vi kansa, di men. Đi chứ phải đu. Savatathagada sugada para pakana amita bisaku mahamidra mandara banam. Đó là số 2 đó. Ahara ahara arisendarani asiddhara siddhara gaganai sapapa visiddhiyo satnisa vikaza visiddhisa sarara samisanto nite. Sarvatathagata avalokine savatathagata mate satavamanita pariburani nasa bhumi paradisite sarvatathagata kridasa disana disite midari midari maha midari varidakara samasana visiddhi Sarvakama Farana Visiddhi Vradirikate Viribirisiddhi. Cái đoạn này là cái đoạn mình dễ lộn đó nè. Visiddhi Samarakama đọc Midari Midari Maha Midari Varidakara Samasana Visiddhi Sarvakama Farana Visiddhi Radiri kati biri biri siddhi vratina vara fara ri siddhi samara disana disite mani mani ma mani amani amani vi mani vi mani ma vi mani mati mati ma mati Madhi Madhi Ma Madhi Tathada Buddha Kuti Virisiddhi Virabhuta Buddhi Visiddhi Yumi Zaza Zaza Vizaza Vizaza Samara Samara Safara Safara Sarafa Buddha Disana, disite, sudi, sudi, warire, wari, ma, wari, warire, warira, gabi, zaza, gabi, visa, zagabi. Waziza, zivala, gabi, wazizoga. Wazizo, nagate, wazizo, nabave, waziza, sambave, wariro, warizina. Wariram wa fari mama sariram sarafa tata fanen takaza biri biri sidi sarawa fari mi sata sarafa gate biri sidi sarafa tata gada satsami sama safa satsantui sava tata gada sama safara disite Satiza, Satiza, Buddhiza, Buddhiza, Vi Buddhiza, Vi Buddhiza, Bodhaza, Bodhaza, Vi Bodhaza, Vi Bodhaza, Mokaza, Mokaza, Vi Mokaza, Vi Mokaza. Siddhara, Siddhara, Vi Siddhara, Vi Siddhara, Samenta, Tatviri, Mokaza, Sami, Mokaza, Sama, Sami, Viri, Siddhi, Sarava, Tathagata, Samara, Kridasa, Disana, Disite. Midari, Midari, Maha, Midara, Mangdarabana, Disite, Sava. Nếu mình tụng mà tụng thường thường á, thì cái âm thanh nó nối tiếp nhau. Từ câu này tới câu kia, nó trong đó nó có dứt, nhưng mà cái dứt và cái nối tiếp đó, nó nhanh. Còn tên nào nữa đâu? Nam biểu nó ra nó nghe này học này. Còn mấy đứa kia nữa hai mấy bữa nữa nó về rồi còn chín thì mấy đứa nữa nó về rồi bây giờ mình đọc được ha đọc được rồi cả hai ấy là cầu nguyện Nam mô Bhagavate Sakvate Zen Lokita Pradipititta Sa Buddha Sa Bhagavate Tadisa Thaam Buram Buram Buram Siddhara Siddhara Visiddhara Visiddhara Asama Asama Samanta Favasa Safarana Gati Gaganai Safava Dia vi can gia di men savata tha ga da su ga da pha ra pha ca na amita bi sa ku ma mi da ra mang da ra ba na a ra adi sen da ra ne a si da ra ga ga na i sa fa va vi si di u sat ni sa vi ka za vi si di sa sa ra Simi santonite saravata thagada avalokine savata thagada te satta bhamanita bariburani nasaumi varadisite saravata thagada kridasa disana disite Midari, Midari, Maha, Midari, Varirakara, Samasana, Visiddhi, Saravakama, Farana, Visiddhi, Vradiri, Kateviri, Virisiddhi, Vratina, Vara, Farari, Siddhi, Samara, Disana, Disite. Mani mani mahamani amani amani vimani vimani ma vimani madde madde ma madde tathada buddha kuti virisiddhi virabhuta buddhi visiddhi ammi yaya yaya viyaya viyaya samara samara safara safara Buddha Disana Disite Siddhi Siddhi Warire Warire Ma Warire Ya Warire Warira Gabi Zaza Gabi Vizaza Gabi Wajiza Zivala Gabi Wajizo Nagate Warido Nabave Warira Sambave Warido Waririna Wariram wa fari mama sariram sarafa tatha phanen ta ca ra bấm cho nó nghe bấm cho họ nghe luôn tại chỗ nào sao chín Takajabiri biri sidi sara wapadi mi sata sara pagate biri sidi sara fata tagada satsami sama safa satsantui savata tagada sama safara disite satiza satiza buddhiza buddhiza vi buddhiza vi buddhiza bodhaza bodhaza vi bodhaza vi bodhaza mokaza mokaza vi mokaza vi mokaza siddhara siddhara vi siddhara vi siddhara samanta mokaza samendara samire siddhe sarafata tagada samara vidaza disana disite Midari midari maha midara mangdara bana disite savam. Mai mốt gì rồi sẽ lấy cái bản dịch ra để tra những cái từ với lại nói về cái ý nghĩa của Phật Trịnh Tôn Thắng Dharani như thế nào và công đức như thế nào, cũng như ngày hôm qua kia gì đó thì có một Phật tử cũng hỏi về cái công đức mà trì chú Đại Bi á như thế nào và có lợi ích như thế nào. Thì hôm nay nhân dịp trước khi mà nói về tâm thức của cái sự giáo lý sự tái sinh á, thì thầy cũng nói qua cái công đức của chú Đại Bi, bởi vì chúng ta có thể nghe một lần và ghi nhớ, rồi trong cái ghi nhớ đó nó đều có cái nhân quả và nó có cái thức mà chú ở trong người mình đó, nó cũng rất có cái lợi ích. Đây là cái lời giới thiệu của Đức Phật á, trích ở trong kinh ra là như thế này: Thiện Nam Tử, các ông nên biết trong pháp hội này có vị Bồ Tát Ma Tát tên là Quan Thế Âm. Nó là Đức Phật giới thiệu trong kinh Lăng Nghiêm. Tự tại từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu tám tâm đại bi, lại khéo tu tập vô lượng đà ra ni môn. Vị Bồ Tát ấy vì muốn làm cho chúng sanh được lợi ích an vui nên mới mặc phóng sức thần thông như thế. Đức Như Lai vừa nói lời ấy xong, Quan Thâm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có chú đại bi tâm đà ra ni. Nay xin nói ra vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác, tội nạn, được xa lìa chướng nạn, được tăng trưởng tất cả công đức của pháp lành, được thành tựu tất cả các thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi doãn hứa. Đức Phật bảo: Thiện Nam Tử, ông có tâm đại bi, muốn nói thần chú để làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh, hôm nay chính là lúc hợp thời, vậy ông nên mau nói. Quan Thâm Bồ Tát lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tôi nhớ vô lượng ức kiếp về trước có Phật ra đời hiệu là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Đức Phật ấy vì thương nghĩ đến tôi và tất cả chúng sanh nên nói ra môn Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Tức là chúng ta thấy cái đoạn này, cái chú Đại Bi là Đức Quan Tham nói ra, nhưng mà trước đó rất là lâu xa có Đức Phật ra đời là Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai, và chính Đức Phật ấy mà dạy cho Đức Quan Thế Âm cái bài chú này. Và Đức Quan Thế Âm mới truyền ra cho tới giờ, nghĩa là vô lượng vô số kiếp. Cái tính cái thời gian đó thì mình cũng không thể đếm nổi được. Ngài lại dùng tay sát vàng xoa nơi đầu tôi mà bảo: Thiện Nam Tử, ông nên thọ trì tâm chú này, và vì khắp tất cả chúng sanh trong cõi trượt ở đời vị lai mà làm cho họ được sự lợi ích an vui, lúc đó tôi mới ngồi sơ địa, vừa nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên để bắt địa. Bây giờ tôi rất vui mừng, liền phát thệ rằng nếu trong đời vị lai tôi có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh thời Với thần chú này thì xin khiến cho thân tôi liền sanh ra ngàn tai ngàn mắt. Khi tôi phát thệ rồi thì ngàn tai ngàn mắt đều hiện đủ nơi thân. Lúc ấy cõi đất mười phương rung động sáu cách, ngàn đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân tôi và chiếu sáng khắp mười phương vô biên thế giới. Từ đó về sau, tôi ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật, lại được nghe và thọ trì môn Đà Ra Ni này. Đó, tuy là vậy nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn tiếp tục, vẫn nghe được nhiều chư Phật nữa cũng nói cái Đại Bi Tâm Chú này. Mỗi lần nghe xong, tôi không xiết vui mừng, liền được vượt qua sự sanh tử vi tế. Trong vô số kiếp và từ ấy đến nay, tôi vẫn hằng trì tụng chú này, thưa chưa từng quên bỏ. Do sức trì tụng ấy tùy theo chỗ sanh, tôi không còn chịu thân bào thai được, quá sanh nơi hoa sen thường gặp Phật nghe Pháp. Nếu có vị tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, hai đồng nam đồng nữ nào muốn thọ trì chú này, trước tiên phải phát tâm từ bi đối với chúng sanh, và sau đây theo tôi mà phát nguyện. Tức là trước hết mình muốn trì chú mà cho nó hiệu nghiệm thì mình phải có lòng từ. Lòng từ là mình hãy nghĩ tới vô số chúng sanh còn đang trầm luân đau khổ, đang sanh tử, nghĩa là không có ngày dứt, nó lâu xa lắm, vô lượng kiếp nữa, mà nếu chúng sanh không tu thì cũng không có hết được luân hồi, và cái sự đau khổ đó thì thật sự không thể tính đếm được. Dù có lấy cát bụi hết 3.000 thế giới này cũng không có tính đếm được cái số mà chúng sanh, nghĩa là để tái sinh trong sự đau khổ. Và sau đây theo tôi mà phát nguyện. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau hết tất cả pháp, mau biết tất cả pháp. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền Bát Nhã. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau được giới định tuệ. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh. Nếu con hướng về nơi non đau tức thời liền sụp đổ. Nếu con hướng về lửa nước sôi lửa cháy tự khô tắt. Nếu con hướng về cõi địa ngục liền tự mau tiêu tan. Nếu con hướng về loài ngạ quỷ liền được tự no đủ. Nếu con hướng về chúng tu la tâm ác tự điều phục. Nếu con hướng về súc sanh được trí tuệ. Khi phát lời nguyện ấy xong, thì tâm, chí tâm xưng danh hiệu của tôi, lại nêu kiên niệm danh hiệu bổn sư tôi là Đức A-di-đà Như Lai. Kế đó, tiếp tụng Đà Ra Ni thần chú này, nếu chúng sanh nào trong một ngày, đêm, tụng năm biến chú sẽ diệt trừ được tội nạn trong ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Quan Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa bao vào bao đường ác, thì tôi không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội, tôi tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được vừa ý thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nghĩa là ngay trong cái đời này, nếu mình tụng trì thần chú Đại Bi mà mình muốn mong cầu những chuyện gì đều được hết cả, chắc chắn vậy đó. Duy trì cầu những việc bất thiện, tức là mình cầu mình giết người khác hoặc mình hại người khác, cầu những chuyện ác thì nó không thành công. Trừ kẻ tâm không chí thành, nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thân nam tụng trì thần chú đại bi, như không chuyển nữ thành nam, tôi thề không thành chánh giác. Như kẻ nào tụng trì chú này, nếu còn sanh chút lầm nghi, tất không được toại nguyện. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật thức ăn uống của thường trụ, sẽ mang tội sắc nạn do nghiệp ác ngăn che. Giả sử ngàn Đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối mười phương đạo sư sám hối mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì thần chú đại bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú đại bi tâm đà ra ni, mười phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thải đều tiêu diệt. Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, bán pháp, bán người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ người tu phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu diệt. Duy trừ một việc, kẻ tụng đối với chú còn sanh lầm nghi. Nếu có sanh tâm ấy thì tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng không được tiêu. Huống chi tội nạn nhưng tuy không tiêu diệt được, tội nạn cũng có thể làm nhân bồ đề về kiếp xa sao. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các hàng trời người tụng trì thần chú đại bi thì không bị 15 việc chết xấu, sẽ được 15 chỗ sanh tốt. Thế nào là 15 việc chết xấu? Một là không bị chết do đói khát, khốn khổ. Cho nên mình trì chú, mình cũng không có bị chết đói đâu mà sợ. Hai là không bị chết do công gông cùm đánh đập, tức là xiềng xích, nghĩa là tù đài. Thứ ba, không bị chết vì oan gia thù địch. Thứ bốn, không bị chết giữa quân trận chém giết nhau. Thứ năm, không bị chết do cọp sói cùng ác thú làm hại. Thứ sáu, không bị chết bởi rắn rít độc cắn. Thứ bảy, không bị chết vì nước trôi lửa cháy. Thứ tám, không bị chết bởi phạm nhầm thuốc độc. Chín, không bị chết do loài sâu trùng độc làm hại. Thứ mười, không bị chết vì điên cuồng mà loạn. Thứ mười một, không bị chết do té cây, té xuống núi. Thứ 12, không bị chết bởi người ác trù ếm. Thứ 13, không bị chết bởi tà thần ác quỷ làm hại. Thứ 14, không bị chết vì bệnh ác làm đến thân. Thứ 15, không bị chết vì phi mạng tự hại. Tụng trì thần chú đại bi không 15 việc chết xấu như thế, sau gọi là 15 chỗ sanh tốt. Tùy theo chỗ sanh thường gặp đấng quốc vương hiền lành, tùy theo chỗ sanh thường ở cõi nước an lành, tùy theo chỗ sanh thường gặp thời đại tốt. Đây có số hết, mỗi câu là một số. Tùy theo chỗ sanh thường gặp bạn lành, tùy theo chỗ sanh thân cận thường được đầy đủ, tùy theo chỗ sanh đạo tâm thuần thục, tùy theo chỗ sanh không phạm cấm giới, tùy theo chỗ sanh thường được quyến thuộc, hòa thuận có ăn nghĩa, tùy theo chỗ sanh vật dụng thức ăn uống thường được đầy đủ, tùy theo chỗ sanh thường được người cung kính giúp đỡ, tùy theo chỗ sanh tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp giật, tùy theo chỗ sanh những việc mong cầu đều được toại nguyện, tùy theo chỗ sanh lòng thiện thần thường theo ủng hộ, tùy theo chỗ sanh thường được thấy Phật nghe pháp, tùy theo chỗ sanh khi nghe chánh pháp ngộ giải nghĩa sau. Nếu kẻ nào trì tụng chú đại bi được 15 chỗ sanh tốt như thế, cho nên tất cả hàng trời người đều nên thường tụng trì chớ sanh lòng biến trễ. Khi Đức Quan Thâm Bồ Tát nói lời ấy rồi, liền ở trước chúng hội chắp tay đứng thẳng đối với chúng sanh, khởi lòng từ bi, nở mặt mỉm cười nói viên mãn vô ngại đại bi tâm đà ra mi rằng, tức là bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đó là nói về công đức trì tụng chú như thế đó. Về phía sau đó thì còn nói nhiều cái lợi ích hơn nữa. Cho nên nếu mà các Phật tử hay là các bạn mà nghe trong cái chương trình này nói về tỳ tỳ tụng chú á, thì mình nên phát lòng, phát cái tâm từ và mình tụng trì. Ít nhất là mỗi ngày mình tụng 5 biến, hay là 7 biến, 21 biến, hay là được một sâu thì còn tốt. Nếu mình trì liên tục thì mình sẽ được những cái công đức mà hiện đời mình cũng có thể tiến hóa rất nhanh. Và đối với Phật Pháp, giáo lý mình hiểu dễ dàng. Cho nên hồi trước tôi cũng thay trì nhiều thứ chú, bởi vì không có chuyện gì. Rảnh rang nó rồi mấy con chó nó đến mình ưa vỗ đầu mình xoa mình trì, thì sau đó tự nhiên mấy con chó nó chết điều tốt, có 2, 3, 4 con gì đó nó chết điều tốt, có con nó còn biết ngày giờ nó chết nữa đó. Cho nên người ta ở chùa hồi đó, ở có chùa đó xung quanh có mấy người mà họ có con nhỏ rồi đó, họ tới chùa họ ẩm rồi con nó ngủ luôn, nó nghe kinh nghe chú, vậy mà sau nó cũng có những cái sự tốt đó thật sự ra. Bởi vì dù nó biết không biết, khi nó nghe vô nó cũng thâu vô tạng thức đó. Cho nên mấy lần mà Kim Thành để Tina uống chùa thầy cũng chịu nữa, tuy nó ngủ vậy chứ mà cái thức của nó nghe. Cũng như hồi học Phật đó, thầy đó chưa tới 20 tuổi, 17, 18 tuổi gì đó, nhưng mà còn có mấy huynh như Minh Duyên hồi đó còn rất nhỏ, đệ tử của Hòa Thượng Văn Đức đó, lúc đó có 14, 13 tuổi gì thôi. Còn Thiện Minh cũng vậy, cũng có 12, 13 tuổi thôi. Nhỏ, nghĩa là nhỏ hơn bé này nhiều. Nhưng mà học ở lớp, nghĩa là tiểu học á, nghĩa là năm thứ nhất Phật giáo đó. Tức là bắt đầu học Toát Đại Nhân Giác, Thập Thiện, tới Thập Nhị Chương, rồi học này kia. Thật sự học một năm đầu cũng nhiều lắm. Có thể viết được chữ Nho. Có thể nghĩa là học được cũng có cả 4, 5 bộ kinh và luật luận. Còn 2 thời khóa tụng Di Đà Lăng Nghiêm, rồi cúng Mông Sơn Thí Thực, cúng ngõ đồ thuốc hết. Thực sự trẻ nít là nó học Phật rất là mau. Cho nên mấy vị đó có vị, nói đúng có vị, sau này người ta không tu ra họ cũng có phước đức gì lắm. Họ nhờ cái phước mà hưởng một thời ở trong chùa đó. Đó. Như ông Trần Quang Thuận, Trần Quang Thuận sau ra làm bộ trưởng bộ, hồi đó cũng tu, ông cũng là thầy tu, là thầy Chí Không á, ông là làm bộ trưởng bộ xã hội mà có vợ giàu có, để con của ông Tôn Thất Hối hay gì đó. Cho nên những người mà tu hành thật sự hiện đời này nó có phước rồi, chứ đừng nói kiếp sau thì nó bằng 1.000, 1.000.000 lần. Cho nên cái người Phật giáo mà hiểu rõ nhân quả tịnh thì nó thật sự chứ người ta đều nguyện cho con người ta vào chùa tu tập, còn ít nhất thì nó đi học giáo lý, cũng như là công giáo người ta học giáo lý trong trường dòng á, nó này kia đó. Cho nên thì nay dụ nó ngồi nó chơi rồi nó nghe, nghĩa là nó nghe có khi nó phân biệt ha, không biết gì cả, nhưng mà cái lời giáo lý nó vào tự nhiên nó cũng ở trong cái tiềm thức, rồi một lúc nào nó sanh. Cho nên mấy bữa nó đi, nó hát, nó đọc cũng thuộc được một khúc á, cũng tốt lắm. Cho nên ví dụ như Chí Trừ mà nó giỡn chơi ồn ào thôi, chứ còn ngoài ra thì nhỏ lớn nó nghe hiểu không hiểu cũng tốt, chứ không sao gì cả. Nó là qua cái hứa là đọc cái công đức trì chú Đại Bi, thì nó cũng là một cái cách, bởi vì muốn nói về cái vấn đề tái sinh á, thì mình phải nói trong cái công đức và cái nghiệp trong hiện tại của mình đó. Hả? Cái gì? Chú Phật Đỉnh. Sao? Đọc cái phần giống như nãy giờ thì đọc của chú Đại Bi á. À. Để đó tới nè. À, thì nó cũng vậy. Nhưng mà mình nói để mà mình thêm hiểu biết cái công đức vậy thôi. Chứ còn trong cái chương trình giáo lý nếu mình nói nhiều quá thì nó mất cái phần giảng đi. Nên đọc cái thầy ở trên Xá Lợi đó, mấy bà ở có khi cả mấy cây số mà khuya đó, khuya mà 3 giờ mấy tụng kinh là mấy bà cũng đi tới, bởi vì mấy thầy ra mở cửa, giọng chuông nó ra mở cửa, cửa để đó, vô nghe kinh, vô nghe tụng. Còn ở quan thì nhiều lắm, ở thành phố có khi họ đi cả mấy cây số đi xe tới vô nghe tụng. Chứ đừng có nói mấy thầy. Những gia đình đó họ đều có cái phước đức và nó coi như họ được cái lợi lành trong hiện tại chứ không có nói tới đời sau. Cho nên cái vấn đề mà bữa nay là thầy nói là giảng về kêu bằng giáo lý về sự tái sinh. Cái sự tái sinh là gì? Tái sinh có nghĩa là mình sinh trở lại. Tái là trở lại, sinh trở lại. Cái giáo lý để mà mình sinh trở lại. Mình sinh trở lại làm cái gì? Mình sinh trở lại tức là mình sẽ lặp lại. Cũng giống như bây giờ mình học cái chương trình nào đó, rồi mình sẽ lặp lại. Mình lặp lại hoặc cái chương trình đó là chương trình mình phải thực hành, phải hành động. Hoặc là chương trình đó mình học như sư phạm rồi thì mình phải giảng dạy. Hoặc là mình học một cái ngành nghề nào đó thì mình phải đi dạy lại, mình làm lại. Nghĩa là mình tái trở lại, mình làm lại trước đó mình nghe. Mình nghe thì sau này mình phải làm lại. Mà mình nghe, ví dụ như mình học, ví dụ như Kim Thành đi dạy đó, thì trước đó là mình đã học rồi, mình học. Mình học dạy lớp mấy? Lớp 11 ha? Thì mình dạy đó, thì cái chương trình mình học lớp mấy thì mình dạy lại lớp mấy. Chứ mình học cái ngành đó thì mình dạy lại cái ngành đó. Mình học ngành nào? Tức là mình tái lại là sao? Ví dụ như bây giờ nếu thầy thích về bộ môn thể thao thì thầy thường chơi thể thao. Bây giờ thường chơi vô lai hoặc là trường chơi bóng chuyền, bóng tròn hoặc là chơi bóng bàn hoặc là chơi gì đó. Còn nếu thầy không đánh tennis được thì thầy đâu có chơi được. Hoặc là nếu thầy không biết lội được thì thầy xuống nước không lội được. Đại khái thì mình có cái gì nó trở thành một cái chủ thể thì cái đó nó trở thành cái sự phản ứng trở lại. Cho nên con người của mình đó, ví dụ chẳng hạn như mình tu tập, thì nếu mình tu tập mà nửa đời mà bây giờ cái nghiệp mình nặng, mình không tu nữa, nhưng mà sau đó một lúc nào mình cũng cái công đức đó nó cũng không mất được đó. Vì thế cho nên cái mình thường là bị lặp lại. Nhưng mà trước khi cái sự lặp lại đó nó từ ở một cái căn bản của cái tâm. Bởi vì cái tâm mình là cái tâm, tức là cái không tâm, tức là cái tính không mình đó. Cái tính không mới thực sự là cái tâm của mình đó. Mà cái tính không đó là gì? Tức là nói rốt ráo là chính là cái tâm bất sinh. Cái tâm nó chưa bao giờ sinh, cho nên nó chưa bao giờ diệt. Vì không sinh cho nên cái tâm đó nếu mà mình ý thức được, mình biết được cái tâm đó, thì cái tâm đó là nó thoát được tất cả nghiệp. Tất cả nghiệp nó cũng giống như là nó một cái lá sen, thì tất cả giọt mưa rớt lên lá sen, dù có mưa bao lâu đi nữa nó vẫn không dính. Khi dừng trận mưa rồi thì lá sen mình có kỹ nó không có ướt. Có phải vậy không? Cái lá sen hay lá môn có những loại mình nói lại đó. Còn ngoài ra những cái lá khác thì mưa thì nó ướt, mà tạnh mưa rồi thì nó cũng ướt. Cho nên mà chỉ có lá sen là nó không ướt. Thì con người nó cái tâm thức mình cũng vậy. Nếu mình ở trong cái vô niệm á, thì bây giờ mình dù mình niệm bao lâu nữa, mình niệm bao nhiêu chuyện, mình xử lý bao nhiêu công việc, nếu mà người mà đầy đủ á, thì trong cái niệm đó mình vẫn biết cái vô niệm mà vẫn thấy nó là vô niệm. Còn nếu mà mình mới học á, thì mình thấy rồi nó mất rồi mình thấy. Thì vài lần như vậy hay nhiều lần như vậy tự nhiên mình xác định Rồi có khi là mình sau khi mình không làm việc gì hoặc là mình không nghĩ tưởng gì, mình ngồi yên hoặc ngồi thiền hoặc gì đó, thì tự nhiên cái tâm tĩnh lặng, cái tâm tịch lặng nó hiện ra, nó sâu xa, thì mình biết đó là vô niệm, mình biết đây mới là thật, đây là thật, là căn bản. Từ đây mà mình mới sanh ra tất cả các cái niệm, cũng như cái tivi mình xóa hết rồi thì tự nhiên trong đó cái màn hình nó là hiện ra, mỗi cái phim nó là mỗi khác. Hiểu không? Hiểu cái ý mà thầy nói không? Cũng như tivi, cũng như chiếc bóng đèn, bởi vì cái nền của nó, cái nguyên lý của nó là không có gì, thì nó mới hiện cái chữ ra được, nó mới hiện cái hình ra được. Nhưng mà nó hiện rồi thì mình xóa đi, thì cái tâm nó cũng vậy. Nhưng mà mình phải biết cách xóa, tức là hoặc là mình tu, hoặc là mình niệm tụng, hoặc là mình nghĩ cái khác nó xóa đi, hoặc là mình quán tưởng không thì nó xóa đi, cái sự quán tưởng thì nó xóa đi. Khi nó xóa đi thì gọi là mình tiêu nghiệp. Cái nghiệp là cái dấu ấn của cái hình hiệu ở trong đó. Cũng như là ở trong máy, nếu mình đánh cái tên người hay là tên gì đó thì nó hiện ra cái hình ảnh mà mình muốn, cái người đó hoặc là cái những cái xứ sở đó, cái gì đó thì nó. Rồi có khi mình kêu thì nó cũng hiện ra, đại khái như vậy đó. Thì cũng như bây giờ mình kêu ông tổng thống nào đó, thì những cái chương trình của tổng thống hay là của thủ tướng đó hiện ra. Rồi bây giờ mình kêu Phật Di Đà thì Phật Di Đà hiện ra. Cái chuyện đó mình thấy nó dễ hiểu, đâu có gì đâu. Nhưng mà nó phải là trong khi đó thì nó không có thể kêu hai ba cái một lượt được, một cái thôi. Thì trong tâm mình nó cũng chỉ có một niệm thôi, mình gửi cái đó. Mà cái căn bản, cái gốc đó là vô niệm. Cho nên từ trong vô niệm đó mình sẽ sanh ra cái niệm. Sanh ra cái niệm, cái nghĩ. Tức là mình phóng cái thể của cái lượng, cái năng lượng đó ra. Mình phóng ra thì nó bởi vì trong trong cái đối tượng kia nó cũng là không, thật sự nó cũng không, cho nên tự nhiên nó có cái lực thu rút lẫn nhau, chứ không có gì cả, nó hiện ra. Con người cũng vậy, khi chết rồi tự nhiên mình sẽ hiện ra lại cái mà mình muốn, hoặc là cái quen thuộc, hoặc là một cái gì đó, nó gọi là mình tái sinh. Nên người ta bước vẽ cái chữ tâm đó, thì tất cả nó đều do tâm. Cái chữ niệm nó cũng là tâm đó, thật sự nó cũng là tâm đó. Thế mình niệm cái nào thì nó sẽ thành, hình thành ra cái đấy. Cho nên trong kinh Pháp Cú đó nói đó, tâm mình nghĩ hay tâm mình làm hay mình tạo cái nghiệp gì đó thì nó giống như là con bò kéo xe, cái xe nó sẽ theo con bò, nó đi sau con bò, cũng như hình với bóng, nó không mất được. Cho nên nhân là do mình nghĩ mình tưởng ra, còn quả là nó sẽ mình nghĩ tưởng ra nó hình thành. Cho nên do vậy mình nghĩ ra, ví dụ như mình nghĩ mình làm việc thiện thì mình sẽ làm thiện, mà nếu mình nghĩ mình làm việc ác thì mình sẽ làm ác. Cho nên cái ý nghĩ nghĩa là tu, mình chỉ cần chánh niệm ở trong cái sự tỉnh hóa của cái tâm mình là đủ. Còn nếu mình muốn chứng đắc thì mình phải hiểu được cái vô niệm, mình biết cái tánh biết cho rõ ràng, hiểu cái vô niệm, và lần hồi mình thấy cái sự biến đổi một cách bất ngờ, một sự phát minh lớn của ai trong cái vô hình, trong cái lượng tâm của mình, thì gọi là ngộ, gọi là giác ngộ. Khi mình giác ngộ thì mình sẽ không có nhiễm cái gì cả. Dù mình có sống cũng không nhiễm, mình có sống với nó cũng không nhiễm. Cũng giống như là bây giờ mình gặp một cái đau gì đó thì mình chỉ nghe cảm giác nhiều hơn là sợ hãi, nhiều hơn là đau. Nghĩa là mình thấy cái ngũ ấm, bởi vì trong cái vô niệm đó thì nó mới thấy được. Cũng như ở trong cái vô niệm thật sự của con người đó mà mình không biết, thì ra mắt thì nó thấy, ra tai thì nó nghe, ra mũi thì nó hửi, ra thân thì nó xúc, thật sự nó cũng là nó thôi. Nhưng mà mình không có nắm chắc được, mình không biết được, thành mình phải phân biệt, mình sanh ra nhiều cái tính chất bàn cãi hay là lý luận, ngôn ngữ, giáo lý, chứ thật sự nó cũng chỉ có một xíu xíu thôi, chứ không có gì cả. Cho nên cái giáo lý về sự tái sanh thì người ta nói là trong lúc xem xét giáo lý về sự tái sanh một cách đặc biệt hơn là thực trạng của cái bản văn mà chúng ta diễn đạt đó, thì có hai cách giải thích cần chú ý đến, là giải thích theo nghĩa chữ hay là công truyền, là lối giải thích phổ thông, và giải thích theo nghĩa tượng trưng hay là bí truyền, được một số các vị truyền thừa cho là đứng đắn vì họ không đòi hỏi phải có văn kiện dẫn chứng hoặc là phải có đức tin, mà họ chỉ lấy cái biết làm chứng cứ đó. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ một cái gì đi, mình nghĩ một chuyện xấu, một chuyện xấu, một chuyện làm tổn thương người khác, hoặc là mình muốn một cái gì đó mà bình thường mình chưa có bỏ được, thì mình nghĩ đến cái đó một hồi thì tự nhiên cái lòng mình nó rung động và mình muốn làm chuyện đó. Cũng như giống như là mình đương đói mà mình bây giờ mình nghĩ đến thức ăn, một cái thức ăn ngon nào đó, ví dụ một thức ăn, ăn tối, ăn khuya. Hoặc là mình hồi trước mình nghĩ là mình đi ăn chè, hoặc là đi ăn kem, hoặc là đi ăn phở gì đó, thì tự nhiên trong tâm mình nó có hình ảnh đó, và chính cái hình ảnh đó nó sẽ dẫn mình đến cái quán đó để mình ăn. Thật sự nó đơn giản vậy. Bây giờ mình cứ lấy cái lượng đó mình suy nghĩ. Cho nên mình tu là gì? Tu là mình chặn được tất cả cái nghiệp, mình dừng được tất cả nghiệp. Mà muốn dừng được tất cả nghiệp á, thì nếu mình không thấy thì làm sao mà dừng được? Mình không thấy niệm làm sao? Cũng như mình nói tôi nói phải, tôi nói đúng, nhưng mà mình không biết cái con đường của tư tưởng, thì mình làm sao mình biết đúng được? Mình nói đúng đó rồi sai đó. Cũng như mình không thấy dục thì làm sao mình nói mình đoạn dục được? Mình chỉ kiềm chế, mình mơ hồ lắm, thật sự mơ hồ lắm. Cho nên do như vậy mình phải biết cái sự cấu trúc của những cái sóng trước khi mà mình ở trong cái tâm không, nghĩa là mình ở trong cái tâm không, trong tâm không có gì, nhưng mà mình phải biết đây là cái chỗ vô niệm trước, rồi tự nhiên mình yên lặng, mình rà soát, mình theo dõi, mình lắng nghe, thì tự nhiên mới thấy những cái sóng nó giọt vào ở bên trong đó. Rồi tự nhiên mỗi khi bây giờ mình đặt cho nó có thể nghĩ ra một người, một vật, hoặc là một cái gì mình ham thích đó, thì từ từ mình sẽ thấy cái đó. Mình thấy một cách rất là tinh tế, mà mình phải thật sự yên lặng, nhắm mắt, mình chậm rãi, mình thấy nó sinh lên. Nó sinh lên. Lúc đầu nó như không thấy được, nhưng mà sau nó giống như một cái luồng hơi. Luồng hơi rồi thấy giống như mình thấy nó có khói, rồi thấy nó như bụi. Nhưng mà không phải là thấy bằng mắt đâu. Mình có cảm giác như vậy đó, nó mơ hồ lắm, và lần nó hình thành một tư tưởng, nó hình thành một cái lực. Đến khi nó hình thành thật sự rồi, thì nó tự nhiên nó thành rành ra một cái tính chất dục giả, nghĩa là hối thúc mình đó. Nó gọi là ham muốn, hoặc là gọi là mình suy tưởng hay này kia đó. Nhưng mà những cái đó nó thật sự nói thì thầy nói được dễ, nhưng mà nếu mà thầy muốn làm thầy phải cố gắng dữ lắm, thầy muốn thấy được cái đó cũng phải cố gắng. Cho nên người nghe thì người ta cũng cho là có lý phải, nhưng mà thật sự rất khó. Rất khó là sao? Mình muốn thực hành điều đó là mình, cái tâm mình phải trống rỗng, mình vô sự, không có chuyện gì cả. Tâm nó phải bình lặng, mà thân nó phải khỏe, đừng có bận rộn, đừng có công chuyện gì cả. Nhất là mình không có muốn nói chuyện, không có muốn đồi lê đôi mắt mà kêu bằng này kia đó. Nghĩa là nếu mình nói chuyện hay này kia nhảm nhí thì tự nhiên cái tâm mình nó sanh ra vô số niệm, thì không có thể tu được. Cho nên nó ít nói một câu chuyện bứ thường niệm một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân mau hiển hiện. Đó là nếu mình nói chuyện thì cái câu Phật đó rất khó niệm, dù mình có niệm đi nữa. Giả sử mình mới nói chuyện ồn ào rồi mình nhiếp tâm mình niệm thì nó cũng bị hạn chế lắm. Mà mình niệm rồi vừa thanh tịnh mà mình nói chuyện thì nó... Cho nên người ta chuyên tu đó, có khi người ta tịnh khẩu, hoặc một người họ đạt được một cái bậc nào đó thì họ không có khởi cái tâm đó nữa. Nó, cho nên do như vậy nó không có nói chuyện, bởi không có bận công việc, yên lặng trong khoảnh khắc mình theo dõi, gọi là thiền đó. Thật sự cái đó mới gọi là chánh nghĩa của cái thiền. Tức là mình phải thấy, mình phải nghe, mình phải tận dụng tất cả những cái sự phát sanh. thì tự nhiên mình biết, do mình biết tại sao mình lại nghĩ cái này mà mình không nghĩ cái khác. Cũng như mình ngồi đây, nếu mình muốn nghĩ đến một cái gì đó, ví dụ thầy muốn nghĩ đến cái xóm làng của thầy, cái nơi thầy ở, thì tự nhiên cái nhà của thầy nó hiện ra. Chứ tại sao nó không người không không thấy cái nhà của người khác, mà rồi cái người thân, má thầy, ba thầy là anh em gì nó hiện ra trước, rồi bạn bè, rồi những người xóm làng lăng lăng hiện, cái gì mà thân nhất thì nó hiện ra đó. Thì cái sự tái sinh thực sự nó cũng vậy đó, chứ nó không có khó gì cả. Nhưng mà mình không có biết cái cách đối chiếu, bởi vì khi chết là cái khi mình nó thật nhất để nó phát sinh ra cái đó. Cho nên bữa nói là giáo lý về sự tái sinh là sự chủ trương của phần nhiều là nó ở trong những cái nước Phật giáo ở phương Đông nhiều, chứ ví dụ ở những cái giáo lý khác thì người ta không có nói, hoặc người ta nói rất ít, chứ người ta không có nói nhiều. Ví dụ về cái công truyền thì mình có thể phải học cái môn duy thức, nói rõ về hoạt động của tàng thức. Về bí truyền thì có mật giáo, hoặc là mật giáo ở Tây Tạng, ở Trung Hoa, ở các nước mà chuyên về đại thừa đó, dùng các hình tượng tượng trưng cho ý niệm trừu tượng, sẵn đủ những cái tài liệu đó thì mình mới biết được. Sở dĩ có sự tái sanh vì trong mỗi người chúng ta ai cũng có tàng thức hay là ajaya thức. Vậy tàng thức là gì? Nó hoạt động như thế nào? Cái tàng thức cũng gọi là ajaya thức, cũng gọi là tiềm thức đó. Đó là bởi vì mình không thấy được, nhưng mà nó hàm chứa hàm tàng. Nó chứa cũng như ở trong hư không này có, nó có cái vật chất vi tế nhưng mà nhiều khi mình không thấy được. Nếu nó tụ họp lại thì nó thành vật. Nó hoạt động trong cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cơ quan cho ta sáu cách biết khác nhau, gọi là sáu thức phân biệt. Mắt thì do nhãn sức, và về cái màu sắc, hình dáng. Nhĩ là về cái âm thanh. Mũi thì tỷ thức, về biết về mùi. Thiệt thì biết về các vị, các cái vị. Hay là thân thức thì biết về có cái trạng thái khi có sự đụng chạm. Thì cái này là mỗi cái tất cả mọi người đều có hết cả đó. Cho nên cái tính chất mình thấy cũng theo nghiệp, mình nghe cũng theo nghiệp, mình ăn cũng theo nghiệp, mình sống cũng theo cái nghiệp. Ví dụ bây giờ mình sống quen nó sạch thì mình phải đi tắm, còn nếu mình sống dơ hay là mình không có tính chất dơ sạch gì thì 5-7 ngày mình tắm cũng được, còn nhiều khi mình không tắm cũng được. Như con vật nó không tắm cũng được sao, không sao cả. Còn mình nghe thì mình phải nghe cái lời êm đềm, dịu ngọt và có lý. Chứ còn nếu cái lời mà nó vô lý, nó thô lỗ, nó sổ sàng, mình cũng không muốn nghe. Nhưng mà giả tí một cái người mà họ giải thoát rồi thì cái gì nào họ nghe cũng được, thật sự họ muốn nghe. Bây giờ ai chửi họ nghe cũng được, họ nghe tự nhiên họ cũng vui, họ không có gì, bởi vì họ có cách khóa cái lỗ tai lại, hoặc là yên lặng không nghe cái chuyện đó. Có thể người ta nói ác mà mình vẫn nghe thiện. Mình có nhiều cách nghe lắm, nhưng mà đó là cái người mà họ giác ngộ thì họ có cái cách đổi cái chỗ nghe đó. Nhưng mà họ có khi người ta phải tính trước một xíu, một giây, một khoảnh khắc ngắn ngủi, chứ còn không thôi thì vừa nói cái là mình động tới bản ngã liền. Bởi vì thường thường mình chấp. Ví dụ họ nói một cái tay người nào đó thì mình còn lơ, còn họ nói chính cái thân của mình, chính cái tay của mình thì tự nhiên mình giật mình, cái tự nhiên mình bực mình liền. Bởi vì luôn luôn mình có cái cảm giác là cái tay đó là mình, cho nên mình mới phản ứng như vậy. Cho nên cái sự phản ứng đó, tất cả như thế đó là nó là thuộc về ý thức. Cho nên cái sự tổng hợp về năm thức, tức là về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp đó, gọi là năm pháp. Cho nên cái tính chất đó nó cấu trúc thành ra cái nghiệp. Căn đối với trần sanh ra thức, mà cái thức thì nó sanh ra nghiệp, mà cái nghiệp thì nó sanh ra cái tội nghiệp. Nghiệp thiện thì nó đi phản ứng là thiện, mà nghiệp ác phản ứng về việc ác. Cũng như con người mà ở trong cái tâm từ, hay là ở trong cái chỗ cao nhã thanh lương, thì người ta cái hình thức người ta nó nhã nhặn, hoặc là người ta nói năng, hoặc người ta phản ứng, hoặc có gì người ta cũng lịch sự. Còn người mà mình sống quen ồn ào, quen một cách nghĩa là nó không có lịch sự, thì tự nhiên mình quen cái thứ thô lỗ đó, thì đó là tất cả đều là thói quen. Cho nên cái trong này mới nói là ý là tức là ý can, nó tức là nó ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, nhưng mà nó cái ý thức thì là cái cách biết tổng hợp, nghĩa là mình ví dụ mình nghe thì cái ý mình đó nó biết là mình đang nghe, nó biết là mình đang thấy, nó biết nhờ cái biết đó thì mình mới biết là mình nghe chứ không thôi ai nghe. Còn nếu cái thức mà không có đó, có khi người ta nói sùm nhưng mà mình không nghe, hoặc là mình nghe mình không để ý, mình gọi là không để ý. Còn nếu cái ý mình mà tinh vi đó, ví dụ bây giờ mình đương nói chuyện về chứ một cái chút xíu gì lạ mình cũng biết, đó là cái thức mình nó nhạy bén. Cho nên những người mà họ luyện ở đời cũng vậy đó, ở đời mà những người lớn đó, những người họ làm lớn đó, thì thật sự họ tu cũng nhiều kiếp lắm, chứ đừng có tưởng họ có phước mà cái trí họ cũng lớn hơn, có khi họ lớn hơn cả mấy ông thầy tu à. Mấy con hiểu không? Ví dụ một ông thầy tu đó mà đứng trước một ông mà thủ tướng hay là bộ trưởng vậy, có nhiều khi mình dè dặt, có khi mình còn sợ nữa, bởi vì cái trí người ta nhìn thoáng qua mình biết, người ta biết mình á, chứ đừng có nói con người mình nó cái tâm mình sao họ nhìn trong đôi mắt mình, họ biết, họ thoáng mình, họ biết. Đồng với họ thì hơi khó, chứ mà cái người bình dân mà bởi vì sao? Bởi vì người ta có cái phước về chỗ đó, người ta có cái trí về chỗ đó, và người ta yên tĩnh thôi, chứ người ta không có phát tác, người ta hiểu sâu xa, mà người ta nghe một việc gì người ta xử lý một cách sâu sắc lắm, người ta không có phát tác liền. Ví dụ cái người đó nói mà họ biết là không tốt, họ xấu hay là cái gì đó, người ta không có nói đâu, và người ta chậm lại, người ta xử lý khó đó. Thì cái cách đó là cách người ta phản ứng, người ta coi như người ta biết nhưng mà người ta không có sân. Cho nên những người đó họ không sân. Có những người mà họ có thể nói là ngon như là Bồ Tát chứ không phải ít đâu. Cho nên cũng như mình nghe cái tình hình thế giới, như chuyện mà bầu cử ông Trump đó, cho nên mình thấy ghê không? Cái sự nhẫn nhục đó, thật sự thầy không làm nổi đâu. Nghe qua ông là một cái người rất có tài. Cho nên có những trên thế giới này có nhiều vị trước đó họ là Bồ Tát, họ có tu rồi, chứ không phải họ có phước, họ có trí và họ có cái lòng kiên nhẫn, họ có cái trí lực trong cuộc sống và họ cũng làm lợi ích cho nhiều người khác. Cho nên ý thức tức là cái cách biết tổng hợp của ý, ý can. Phải nhớ như thế vì ý can còn có một tên nữa gọi là mật na thức. Đây là thức thứ bảy, làm gốc cho. Cái mật na thức là cái thức mà mình chấp, mình biết. Ví dụ như mình biết cái này, cái tên, cái âm thanh là cái tách hay cái ly. Nhưng mà cái ý thức của mình đó, mình bị cái sự sống, cái sự dùng đó, mình biết đây là cái cần thiết, cái quý. Cho nên cái mình biết, chứ không phải là mình nghe cái âm thanh, nghe âm thanh mà trong âm thanh nó có một cái hình dáng và nó có một cái công dụng, cái hình dáng đó để gì, hình dáng đó một cái ly hay là một tên người tốt hay tên người xấu, một tên người đó có thân với mình hay là tên người đó họ phản mình, họ chỉ cho mình nghe, mình biết. Cái biết đó nó tùy theo cái chỗ sâu cạn, nó thành ra cái gọi là chấp. Gọi là chấp. Nếu một cái không dính dấp gì với mình thì thật sự mình nghe nhưng mà mình không cần thiết, mình cũng không chấp. Nhưng một cái dính dấp, ví dụ ai nói đến tên mình hay là tên một người thân mình mà nói một cách nghĩa là vô lối, nói một cách lỗ mãng, một cách mà xấu thì mình đều phản ứng. Còn nói cái tên một người nào mà không dính dấp gì thì thật sự mình đâu có cần thiết rồi. Cho nên cái chấp đó nó gồm ở trong một cái tính chất đã có trước rồi. Cũng như mình nói tới một món ăn nào mình thích đó, thì tự nhiên mình rung động hơn. Còn món ăn mình không thích đó, thì cái tâm mình nó không sanh ra cảm giác nhiều. Đó. Cho nên cái chấp đó nó cũng có dài có mỏng, nó từ đâu nó sinh ra chứ không phải tự nhiên nó. Nếu ai mà nói nặng tới tên mình thì mình rất là khổ, mình rất bực, mình phản đối lại. Nhưng mà nói tên một cái gì đó thì mình ít hơn. Hoặc nói tên họ coi thường một cái người thân của mình hay là một con chó thì nhiều khi mình cũng bực mình. Mình cũng có tính chất binh vực bảo thủ nhưng mình ít hơn. Cho nên cái lượng đó cũng là cái lượng mà cái gọi là cái tri nghiệp, cái do cái biết mà nó thành ra một cái dấu ấn, một cái dấu chấp. Cho nên do như vậy cái tính chất mà cái đi tái sanh là thực sự là do cái chỗ cố chấp đó. Thường ngày ta sống với nó mà ta cứ tưởng là sống với ý thức. Sự thật là khi ý thức lặng thì nó khởi. Như lúc ta ngủ thì có thể thấy lại các cảnh ban ngày đã xảy ra. Ví dụ như đứa con nít có thể nó ngủ nó khóc hòa. Nó thấy một cái gì đó hoặc là nó phản ứng nó khóc lên. Con người cũng vậy, hoặc là có khi nó cười. Thì con người có khi cũng vậy, tức là nó phản ứng lại. Tức là hoặc là nhiều khi nó nhớ lại cái cảnh nó bị đánh hay gì, tự nhiên nó cũng giật mình nó khóc trong mộng. Cho nên duy thức thì có câu tập khởi gọi là tâm. Cái tập khởi tức là cái tính chất quen thuộc, tính chất khởi sanh ở trong người mình. Tức là cái thức nhớ lại, nó là tâm. Mà mình biết nó thì mình gọi là niệm. Mình gọi là niệm là nhớ. Cho nên về tâm học hay là về tâm lý học thì người ta phải biết cái đó thật rõ. Ví dụ họ học tâm lý thì họ đoán chừng ở những cái giai đoạn nào, cái tâm nào và vì đâu, vì lý do nào nó sanh ra tâm nào và nó sẽ thay đổi như thế nào đó. Nhưng mà cái nguồn gốc mà phát sanh ra đó thì họ không rõ ràng. Cho nên do như vậy họ nói là tiềm thức, tức là cái thức mà nó chiều sâu họ không biết được. Họ chỉ biết nói lại về cái hiện thức thôi, để mà ứng xử thôi. Cho nên tập khởi lộ gọi là tâm, đó là sự sống ẩn tàng sâu kín mỗi người chúng ta. Cho nên thường thường mình hời hợt mình không thấy điều đó. Mình chạy theo ở bên ngoài. Cho nên lưỡi thì vướng cái vị ngon, tai thì vướng tiếng, mắt thì vướng cái sắc. Tất cả năm căn mình vướng với sắc trần và mình kết thành cái nghiệp căn trần thức. Thành nó ta nói gì đó. Mình coi các căn cũng giống như các cửa nẻo của mình. Nếu mình không đóng kín thì gió nó vào. Cho nên có câu gì mà thầy quên gọi là ngự thống tâm như lục mã đó. Như là như sáu con ngựa, mắt tay mũi lưỡi mình luôn luôn nó buông rủi. Con mắt thì luôn luôn nó ngó đông ngó tay, cái tay thì nó luôn nghe cái chuyện này chuyện kia. Mũi thì nó hít thở nó. Rồi cái thân thì nó dao động, nhất là cái ý của mình nó lan sang, không bao giờ mình định tâm nữa cả. Cho nên nếu mình quay trở lại rồi thì tự nhiên mình sẽ thấy được cái sự sanh diệt, thấy đạo. Và có khi cuối cùng mình thấy được cái tâm thật của mình, tức là mình giác ngộ. Thì cái chuyện nó đơn giản có xíu thôi, xây ra hay xây vào thôi. Nhưng mà nếu mình làm không chính xác, không đúng thì mình học hoài, mình nói hoài, suốt đời và suốt nhiều kiếp nó cũng vậy. Cho nên tên đó tu thì một kiếp mà ngộ thì một thời, một thì, nhất thì có xíu xíu, như khải móng tay thì nó rồi thôi, chứ không có gì cả. Mà từ đó nó sẽ sanh ra trí tuệ, biện tài, nó sanh ra đủ thứ cả. Cho nên tự biết mình bằng cách nào nghĩ, nói, làm hay là bất cứ việc gì cũng xét lại để xem cái chú ý của việc đó là gì. Chú ý là chủ chốt khiến chúng ta quyết định hành động, nên gọi nó là nghiệp. Mình phải xét lại, thường thường mình xét lại. Cho nên nói những người tu thường thường là những người tuy là ít học hay là nhiều học gì đó, nhưng mà là những người phải có cái đời sống nội tâm, có cái tâm linh, tức là có cái thử thấy mình, biết mình nhiều hơn biết ở bên ngoài. Nhưng mà hãy mình biết mình rõ ràng thì ở bên ngoài mình biết rất rõ ràng. Cũng như trong người mình còn yên tĩnh chừng nào thì mình lại thông minh chừng nấy. Còn cái biết nhiều hay là mình học nhiều, tức là mình ghi nhớ nhiều, nhưng mà thật sự cái ánh sáng nó không có, cho nên trong tâm mình nó không thông, mình không có thể thấy suốt được mọi việc. Cho nên con người ích kỷ, tức là hay vì mình, hay vì cái chỗ mình cố chấp đó. Còn nếu mình vì người khác thì gọi là vị tha. Vị tha thì thường thường nó tốt hơn. Cho nên muốn trở thành người tốt thì nên nghe, nghĩ và mình nên sửa mình. Mình sẽ trở thành cái người tốt. Còn nếu mình không nghe, không nghĩ, không suy nghĩ mà mình ồn ào thì suốt đời mình cũng vậy, cũng mấy nhiêu chuyện. Cho nên gẫm nghĩ, mình gọi là con người có tư duy, có tư tưởng đó. Nếu mình trở thành cái người xấu thì tức là cái nghe nghĩ mình nó thuộc về buông lung, nên gọi là nhiễm. Cho nên tất cả những cái từ này mình phải biết hết. Cho nên cái thói quen nó sai sử, chứ thực sự là gọi là nghiệp dẫn dắt, nhưng mà kỳ thật là thói quen. Mà thói quen đó là nghiệp, mà nghiệp đó là nghĩ, nghĩ nó là nghiệp. Cho nên nói, nếu người muốn biết cái cảnh giới Phật thì nên tỉnh ý mình như hư không, xa lìa điên đảo, vì có cái sự thu phát khiến chỗ hướng tâm và nó không có sẽ trở ngại. Cho nên mình muốn mà tái sanh như thế nào á, thì mình phải coi cái dạng tâm mình, cái là dục tri tiền thế nhân. Cũng như mình muốn biết cái ngày xưa của mình như thế nào, thì mình coi bây giờ cũng như em bé mà nó giỏi, nó thấy nó thông minh, bây giờ nó làm được việc tốt hay là này kia, tức là nó có học hành hoặc là nó có chuyên cần này kia, đó là nói việc đời. Nhưng mà nó không thể tốt trở thành một người đạo đức nếu nó không có lương tâm, nó không có đức. Có thể một người tiến sĩ cử nhân hay là một nhà bác học, họ vẫn ác, họ vẫn xấu. Không phải là tất cả đều xấu, nhưng mà có thể người trí thức vẫn xấu chứ không phải là tốt. Còn có thể người họ dốt nát nhưng mà họ vẫn là người thiện. Cái chuyện đó là cái chuyện nó không nhất định là người thông minh, là người thông minh là mà cái thông minh bên trong á, chứ còn gọi là thông minh là trí thức, là học của người khác đó, học theo đó, thì cái người đó không thể tốt được. Cái người đó có bắt trước nhưng mà sau đó một thời gian nó cũng tan biến, bởi vì nó theo người khác chứ nó không có theo mình được. Cho nên cái giáo lý mà dạy về cái vấn đề tái sinh á, là thật sự cái giáo lý dạy về cái tâm thức trong hiện tại, để mình bước bước có 12 cái hình, như là người ta nói người đàn bà mù mà biểu thị cho vô minh. Cho nên đó là cái nhân quá khứ, cái thợ làm đồ gốm tức là cái hành, con khỉ tức là thức, hai người trong một chiếc thuyền là danh sắc, nhà là sáu cửa lục nhập, tình nhân gặp nhau là xúc, tên mà cái mũi tên đâm vào là mắt, đó là thọ. Người uống rượu được đàn bà phục vụ, đó là nhân. Người hái quả để cất giữ, đó là hiện tại. Giao tình gọi là hữu, người đàn bà đẻ gọi là sanh. Ở trên đây người ta xác định từng cái số 1 cho tới 12 đó. Cho nên hồi trước thầy bữa góp lại, thầy bữa để làm ra cái bài thơ là gì đó, người mù đi trên đường trơn, trật chân té xuống chạm nhầm hai gai, gai đâm đủ sáu lũng sáu vết dài, chế thuốc để uống rài mai không lành, khi được khi không cũng đành, muốn tìm kiếm nữa để dành uống thêm. Cái gì được cuốn thành nêm, cuộn tròn chế định tuổi tên thứ này, vùng đêm say sẩm mặt mài, té nhầm đống lửa một giây kinh hồn. Tức là người mù là vô minh, người mù đi trên đường trơn, trật chân té xuống, chạm nhầm hai gai, tức là mình quản hồn, mình chạy đi đầu thai, mình tức là trật chân, mình rớt trong cái bào thai, hay là mình rớt ở trong một cái hình lượng nào đó. Hai gai là cái cái xác thân mình trong sanh tử đó. Gai đâm đủ sáu vế dài, tức là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, là cái sáu vế nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, là sáu vế, là sáu vế bị tai họa đó. Từ đó mà nó mới thâu thập óc, nó thâu thập tất cả những cái hữu vi, rồi mình mới kiếm thuốc mình chữa, tu thiền, tu tịnh, tu đủ thứ để thoát ly ra cái đó chứ không có kiếm thuốc để uống dài mai không lành, khi được khi không, khi thì tu được, khi thì khi không, khi thì lộn xộn đủ thứ rồi cũng không biết mình là ai. Cho nên một lúc nào rồi mình cũng té lộn ngược trở lại, rồi mình cũng trở thành sanh tử, có thể nó khá hơn một chút hoặc là có khi nó tệ hơn một chút. Cho nên mình là con người không có mắt. Còn khi nào mình thấy pháp, thấy tánh, hay là mình giác ngộ thì gọi là có mắt, gọi là con mắt giác ngộ. Tức là mình có cái con mắt của Phật, để mình thấy được pháp, thấy được nhân quả, thì lúc đó mình mới gọi là có mắt. Còn thôi thì mình theo, mình trong cái đường trơn trật, mình cứ đường đèo, mình lo mình đi thôi. Mình sợ té chừng nào thì có khi mình té bất tử, mình cũng đâu biết. Cho nên nói người đàn bà mù lần mò đi với cây gậy, đó là với tinh thần mù mịt, con người đi lang thang trong cuộc đời và tự tạo ra hình ảnh giả dối của thế giới và của chính mình. Cho nên họ tự hướng về cái không thực và họ trau dồi tập tính của họ theo ý muốn, tham dục và sức tưởng tượng của họ. Đó là cái người mà mù đó. Còn anh thợ mà làm đồ gốm là nạn ra các lọ bình, giống như ta trau dồi tính tình số phận của ta, hay là nói đúng là tạo nên nghiệp, là làm thành những cái hành động, lời nói và tư tưởng, tức là ta do cái hành mình tạo ra. Cho nên cái vô minh duyên hành đó, hành ở đây là việc làm cố ý sau khi đã phán xét và quyết định, đó là nghiệp. Nghiệp quả là tâm thức, làm nhân cho một tâm thức mới sẽ hình thành, vì mỗi việc làm đều để lại một dấu vết, một con đường mòn, và việc làm được lặp lại nhiều lần thành quen. Khi đã thành thói quen thì khó kiểm soát và rất khó dừng lại, nên sức của thói quen là nghiệp lực. Ở trong nếp mòn của tư tưởng gọi là nghiệp thức, tức là cái biết của mình đó. Giống như anh thợ làm đồ gốm lấy đất sét vô định hình thành, làm những các đồ mà có cái hình tướng để mình dùng đó. Còn cái thức của mình thì nó cũng giống như con khỉ nhảy từ cành này sang cành khác. Từ đối tượng này nó sang đối tượng khác. Cái tâm thức thì nó là thường thường sống trong cái danh, tức là nghĩ cái tưởng, cái tên này, tên kia, và việc này, việc kia, nó nghĩ bằng cái danh, nghĩ tức là nó nằm trong cái danh. Kết ý, tưởng thành tướng, tức là xác, gọi là tưởng tượng. Nên nó là nguồn gốc với hai người cùng ở trong một chiếc thuyền. Cho nên người ta trong môn duy thức hay là tất cả môn học, thì mình học cái môn này tức là thực sự là nó là tổ của tâm lý, tổ của phân tâm học, chứ không phải ít đâu. Thành nói đúng, cái người học Phật nó có hai hạng. Một là cái người có định tâm và hiền thiện nhưng mà có sự chú tâm thì có thể hiểu được. Còn hai là cũng phải là người trí thức. Chứ còn cái người mà là dở hơi đó thì không biết gì cả. Rất khó. Bởi vì sao? Bởi vì cái chương trình này nó thật sự cái chương trình từ cao học trở lên. Chứ chương trình trung học thì không hiểu gì. Có thể đại học thì nghe thôi. Nghe học thôi. Chứ thật sự hiểu thì phải nhận định. Còn hiểu mà như là mình hiểu phát minh thì cũng phải là từ cao học. Cái cấp nghĩa là qua tất cả từ mình đã hiểu hết rồi. Mình học đó. Cho nên một người tu mà tại sao mà hiểu được giáo lý, hiểu được tâm, là bởi vì người đó nhờ có định. Mình sống ở cái nơi thôn giả rừng núi, hoặc ở trong lăng nhã, trong chùa chiền, mình không có cái chuyện ồn ào, không có chuyện vọng tưởng, mình không có gì cả. Cho nên mình đi thì nó ngay ngắn đường hoàng, mình ngồi thì thẳng lưng, mình đứng thì nó giống như cái cây trụ. Thôi cho nên mỗi cái như vậy, bởi vì sao? Bởi cái ý thức mình, mỗi cái động đó, nó đều có cái ý thức của điểm dừng. Còn cái người bình thường đó, người ta động ta không biết. Còn cái người mà tu, họ tu đạt rồi thì mình thấy cái người đó lộ lộ ra. Tức là họ có cái điểm dừng ở trong mỗi cái khoảnh khắc động. Và mỗi mỗi cái chỗ đó họ đều có thể sanh ra một cái năng lượng mà mình không biết. Còn người thường thì cái năng lượng đó nó loạn lắm, nó không hiểu gì cả. Đó. Cho nên những cái đó thực sự thì giảng cái này thầy cũng rất là ái nái khó, là bởi vì thầy nói thì được chứ mình làm sao mình làm cho người đó hiểu được. Chỉ trừ cái người mà nghe đó họ rất muốn nghe, cũng như họ muốn nghiên cứu về tâm lý học, hay là nghiên cứu đây là những cái bộ môn thực sự là bộ môn rất là cao, nó gọi là nó nằm trong môn duy thức hay là môn Abhidhamma, nó cái môn học rất cao của Phật giáo, tức là vi diệu pháp, cái pháp tối thượng, cái pháp vi diệu để thấy được tất cả những cái tia mà nó chập chằng, cái ánh sáng nó bập bùng, nó rung động và nó thành ra sóng, sóng nó thành ra sóng và nó thành, nó kết nạp từ ánh sáng đó rồi nó cô đọng lại, nó thành ra vật chất, rồi vật chất nó mới thành theo cái nghiệp mà nó có cái mắt tai mũi lưỡi đó. Cho nên do như vậy cái chỗ đó là cái chỗ mà thì nói thì nó đơn giản vậy, chứ mà hiểu thì phải con người mình phải ham học, ham tham thích, mình phải muốn khám phá cái sự luân hồi, cái sự tái sinh nó từ đâu và ai là người dẫn mình đi tái sinh, ai là ai mà nén cái bào thai đó, ai mà nén cái này đó thành ra con gái, thành ra con trai, người nào mà nén cái lỗ mũi, nén cái đầu, cái mình, cái chân, cái cản, cái gì nó nén ra, thật sự nó có chứ, nếu mà dẫn cho tận cùng thì có hết cả. Nhưng mà bây giờ giảng cho ai nghe vậy? Người ta đâu có thích nghe đâu. Chứ nếu mà thực sự có người mà thích nghe thì thầy giảng được. Thầy giảng tại sao nó nén ra cái đó, tại sao nén ra đó. Chính trong kinh Phật cũng có nói đó. Cho nên trong giọt máu, trong giọt kinh nó hòa hợp lại rồi nó sẽ biến chuyển, cái chuyển động nó biến thành ra con người như thế nào. Và đến lúc nào mà nó biết đau, biết đớn, biết xúc giác. Cho nên người ta rất là, thật sự thì nếu mà người ham học và người ham tu hoặc người ham muốn biết mình là thật sự nguyên lý từ đâu, tại sao sanh ra này kia, thì cái này là một cái bộ môn học, một bộ môn tìm kiếm. Mà mình biết được cái này rồi thì tức là mình hưởng trước, mình an ổn trước, mình thanh bình trước, mình giải thoát trước và mình hạnh phúc trước. Mà người ta phải biết cái giá trị hạnh phúc thật á. Còn cái hạnh phúc của người ta là đồng bạc, đồng tiền, hoặc là kia chân cơm hột gạo rồi đó, là cái hạnh phúc của người ta. Nhưng mà thật sự người ta có đầy đủ những cái đó, người ta vẫn vẫn khổ, vẫn chết, vẫn giết nhau, vẫn hại nhau, vẫn khổ và tự mình vẫn run rác, vẫn sợ hãi. Ngày không yên, tối không an trong lòng. Nhưng mà họ đâu có nghĩ cái đó. Họ cứ nắm chắc một đống tiền đó là đủ rồi. Nhưng mà họ nghĩ đâu hạnh phúc. Còn cái người mà biết tất cả những điều này, nó thật sự thế giới này mình nắm trong lòng bàn tay. Nhưng mà người ta không cần tự hào điều đó. Chứ không phải là cái chuyện. Cho nên Đức Phật mà ông muốn ra làm vua thì ông làm vua mấy nước là không được. Ở nhà ông đã từ hoàng tử xuất thân rồi. Cho nên đâu có phải là ông không có tiền bạc mà ông đi ăn xin đâu. Mỗi ngày ông đi ăn xin một bữa, ông ăn. Rồi người ta cho vải, ông chỉ mặc một cái bộ y thôi, tam y nhất bát thôi. Thì do vậy, nhưng mà nó phải có cái gì với đổi. Nhưng mà chư thiên phải cúng dường. Mà từ cõi trời này đến cõi trời khác, thật sự không muốn gì. Đến cái mức đó thì ông búng tay một cái thì ông thành ra, có thể muốn thành ra thế giới nào nó cũng được. Thành để khi nào rồi mình sẽ giảng về thần thông đó. Mình biết tại sao mà người ta có thần thông. Tất cả mình đều có thể phân giải được. Chứ không phải không. Ở trong cái học người ta có thể hướng dẫn mình được, nhưng mà phải là học Phật, chứ thế gian thì hoàn toàn không biết. Cho nên thầy muốn nói là cái vấn đề mà tái sinh đó là yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thầy, tức là muốn biết đời sau mình như thế nào thì coi cái hành động của mình hôm nay. Về hành động, ví dụ như bây giờ cái hành động thô, như là nếu mà mình chuyên về một cái ngành nào thì mình sẽ làm về cái nghiệp đó, mình chuyên về nghiệp nào thì mình sẽ làm cái hành động đó. Và cái hành động đó nó tùy theo cái sự chấp nhận của mình, bằng lòng của mình và của xã hội thì mình được an ổn vui, và nó ngang bằng với cái sắc thân mình thoải mái thì mình sẽ thấy hạnh phúc. thật sự nó chỉ có vậy thôi. Nhưng mà mình không đi tới nơi tới chốn thì mình luôn luôn mình cứ nghĩ cái thấy cái tướng một đống như vậy, nhưng mà mình không biết cái nguyên nhân và sự tồn tại và sự biến mất của nó. Cũng như mình muốn tái sinh làm người thiện, người tốt đẹp, có của cải, giàu có, sung sướng, nhưng mà mình không biết cái nhân. Cho nên muốn biết cái sự tái sinh thì phải biết cái nhân của nó. Mà biết cái nhân thì thật sự mình phải quay vào bên trong, mình phải thấy. Cho nên cực chẳng đã, chứ giảng cái này thì cũng là giảng một cái rất khó hiểu. Cho nên thầy vừa giảng nhưng mà trái tâm thầy nó ái ngại. Thầy biết là cái chuyện không phải dễ dàng gì mà nói được. Đó. Cho nên nếu mình hiểu được những cái điều này thì thật sự mình muốn có hạnh phúc thì có hạnh phúc. Mình muốn sống thì sống, mà nó thật sự mình không sống thì cũng không ai cản mình. Và đồng thời mình nếu mình muốn đi cõi nào thì mình đi, thật sự vậy đó, mình có quyền. Nếu bây giờ mình muốn trở lại làm người thì mình trở lại làm người, mình muốn chư thiên thì mình trở lên chư thiên, mình muốn về Phật, mình về Phật. Là do cái sự quyết định của mình thôi. Nhưng mà nếu mình mù mà ở trong cái công thức này, cái tiến trình này thì mình sẽ nghi. Mình sẽ nghi thì mình không có chủ trương được, mình không có sức mạnh được. Và mình cũng không đó. Cho nên mình phải tìm kiếm. Cũng như giống như mình muốn xây dựng một cái nhà đó. Trước hết là mình phải khảo cứu về địa chất, mình coi cái nền nó như thế nào. Tuy là cái mặt nó dưới đó, nhưng mà ở dưới đó nó là cái vũng bùn hay là một cái hố sâu, mình làm thì nó sẽ sụp. Cho nên mình phải khảo sát, mình phải làm một cái nền, mình khảo sát, rồi sau đó mình phải xây móng, rồi mình phải biết cái cách kiến trúc như thế nào để nó hợp với mùa xuân hạ thu đông mà mình được ấm áp. Và mình phải biết hướng, mình phải biết nghĩa là cái thiết kế kiến trúc đó. Cho nên mình muốn biết một cái thân của mình đời sau như thế nào thì mình cũng phải nghĩ như mình làm cái nhà đó. Mình làm thế nào mà có thể tạo ra những tướng tốt, mình có thể tạo ra cái tâm nghĩa là hạnh phúc, mình có tạo ra của cải hay là mình tạo ra người thân như thế nào đó, thì mình tức là cái nhân. Nếu mình không có nhân, mình cứ mình nói cái quả mình muốn, mình nói cho nó hay, nhưng mà thật sự cái tâm mình không có sự thật, thì thật sự điều đó là mình tự gặp mình thôi. Cho nên muốn tái sanh thì thật sự mình phải tự nó mình. Cũng như mình muốn vãng sanh được hay không thì mình phải coi thật sự là mình có nguyện hay không, mình có nguyện sanh về tịnh độ không. Nếu mình không nguyện thì làm sao mình sanh được. Mà mình nguyện tức là mình muốn đó, mình muốn, nhưng mà mình có niệm Phật hay không, mình có quyết định hay không. Nếu mình quyết định vãng sanh và mình muốn vãng sanh, mình có công niệm Phật, tín hạnh nguyện, thì làm sao mình không vãng sanh được. Cũng như mình muốn đến đó là mình có muốn đi đến đó không. Muốn đi đến đó rồi thì mình phải có tiền bạc để mình mua vé máy bay. Giờ mình quyết định cái ngày giờ đi thì mình đi. Cái chuyện đời nó vậy đó, thì cái chuyện đạo nó cũng vậy. Mình muốn vãng sanh, muốn giải thoát cũng y vậy đó. Mình có công đức tu như thế nào. Còn nếu không thì mình ù cọt cọt, mình lấy cái này lộn qua cái kia lộn, cái đời lộn, đạo nó lăn sao bằng á. Cho nên mình học cho vui, cho hiếu kỳ vậy thôi. Chứ thật sự mình không thể đạt được. Cho nên thầy, trong cái tâm của thầy nó cũng hơi dùng thẳng. Có khi thầy thuyết pháp, nhưng mà vừa thuyết vừa sợ hãi, vừa nói mà thầy vừa cứ nghĩ rằng, mong rằng chúng sanh hiểu được cái điều mà mình nói. Mình rất là muốn nói, mình rất là tha thiết. Nhưng mà thật sự người ta đâu có quan trọng, bởi vì không phải họ không quan trọng, nhưng họ không hiểu gì hết. Cho nên một lúc nào mà nếu có cái sự hấp dẫn, có người nghe là thầy có thể vừa giảng trên bảng và thầy cũng có thể làm những cái công cụ để thí nghiệm giống như khoa học. Không giống như mình ráp chế một cái máy hơi nước hay là một cái máy nghĩa là phản lực vậy đó. Mình làm về khí động học rồi mình phải áp dụng đó, thì con người mình đó. Mà bây giờ thì nó chưa cần thiết, nó chưa xứng đáng với là trước mặt thì Kim Thành với mấy người này thì thật sự nó cũng không có khuyến khích lắm. Chứ đến một lúc nào đó thầy sẽ giảng và thầy cố gắng thầy tu làm sao mà để cho nó có thần thông, mình nói đâu mình thiện nữa đó. Mình nói cõi trời là mình chỉ cõi chư thiên, mình nói địa ngục mình cũng chỉ thấy địa ngục. Mà mình nói cái thần lực của mình thì mình cũng phải hóa ra thần lực của mình. Chứ không phải là nói chơi. Thầy tin tưởng điều đó có thể xảy ra, chứ không phải chơi. Cho nên nói về cái sự tái sinh á, cái sự tái sinh, cái thuyết tái sinh, cho nên nãy nói về thuyết tái sinh, tức là nói về cái nhân. Thì cái nhân mình nắm chắc thì có cái quả. Bây giờ cũng như nói theo Phật mình muốn sanh làm người, thì mình nên có đủ năm giới. Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, năm cái đó mình vẫn giữ, nghĩa là mình không. Còn mình muốn sanh lên chư thiên thì mình phải đủ thập thiện, thân tam khẩu tứ ý tam, tức là cái thân không sót đậu dâm, còn cái khẩu thì mình không nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói là đâm thập, nói là hung ác. Còn cái ý thì mình không có tham sân si, thân tam khẩu tứ ý tam, thì mình đó. Và hoặc là mình có cái lòng từ thương người, hoặc là mình có làm cái công đức bố thí hoặc nghe pháp thì mình được sanh thiên. Đó, mình phải tạo cái nhân. Còn mình muốn sanh về Phật á, muốn gần gũi các vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Long Thọ, Bồ Tát Di Lặc cái gì đó, thì mình phải tu theo pháp Đại Thừa và mình phải niệm danh hiệu Phật. Mình phải nhớ nghĩ đến các ngài. Cái nhớ nghĩ này là một cái tính chất mình tạo ra cái lực, cái là gọi là phản động học á, phản khí học mình thu rút. Nếu mình không nhớ thì cái tâm mình nó không hướng về đó được. Chứ mình nhớ chỗ nào thì cái tâm mình ở chỗ đó. Mình nghĩ chỗ nào thì cũng như bây giờ cái tâm thầy nó nghĩ lên đỉnh núi cao thì tự nhiên cái thân thầy nó dẫn đi. Nếu thầy muốn đi quá mà không đi được, thầy nằm xuống thầy ngủ thì thầy thấy cái hồn thầy nó sẽ bay lên núi chứ đâu có gì. Đó. Mình muốn về cực lạc thì mình phải nghĩ nhớ đến Phật Di Đà. Cái chuyện nó nhất định rồi. Mà mình phải biết cái cõi cực lạc như thế nào thì cái tâm mình nó sẽ hấp dẫn. Chứ không phải về đó mình bỏ chúng sanh, bỏ cha, bỏ mẹ đâu. Có người không biết, họ nói trời ơi đã tu rồi mà còn muốn sung sướng, muốn về cực lạc. Rồi mình về cực lạc làm sao mình đổ chúng sanh. Tức là mình không hiểu gì hết. Thật sự thì bây giờ mình giá trí mình có về đó mình cũng quá thân, mình trở lại dễ dàng. Rồi còn nếu mình muốn giải thoát bây giờ cho tới về sau thì mình phải khám phá ra được cái tâm bất sanh, mình phải hiểu cái vô niệm, mình phải giác ngộ. Nếu mình biết cái đó bằng một cái thật chứ không phải là ngôn ngữ thì là mình giải thoát. Mà mình giải thoát thì mình muốn đi đâu cũng được. Mình muốn đi xuống địa ngục cũng được, mà mình muốn đi lên chư thiên cũng được, mình tự do. Và cuộc đời này mình sẽ không còn dính mắc. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Mặc đồ xấu, đồ tốt gì cũng được. Có nhà thì ở, không có thì ở trong hang, ở trong rừng, trong núi, mình cũng vẫn sung sướng, vẫn hạnh phúc như thường. Và mình nhìn đâu mình cũng thấy tình thương, thấy những cái nó dễ dàng, nó dịu ngọt. Nó không có cái bị cái sự xung đột. Cho nên tất cả nó đều là nhân quả hiện tại mà cũng là nhân quả vị lai. Cho nên muốn tái sinh tốt hay là muốn làm ma làm quỷ hay là trong làm chư thiên gì cũng đều do mình, nhất tâm bất loạn là được hết cả. Đó là cái ý của thầy là kết thúc là như vậy đó. Tức là thật sự bây giờ mình có nói, mình có dẫn dụ đủ cách, những cái trung ấm, cái bọt đô kiểu này kiểu kia, nhưng mà thật sự nếu mình không nắm chắc về cái vấn đề này thì nó cũng không thể được. Có gì hỏi không? Rồi. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể. Nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể, nguyện học Phật đạo vô thượng thể, nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều được.